Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa, Khương Trước trông có vẻ mệt mỏi, còn ánh mắt của Tống Trương như thể có thể giết người. Lục Nghi Xuyên bình thản đặt con mèo xuống. Em về trước được không? Tôi muốn nói chuyện với họ. Khương Hành nhìn Tống Trương, rồi lại chuyển ánh mắt sang Khương Trước. Cảm nhận được ánh nhìn của con mèo nhỏ, Khương Trước quay đầu lại. Khi chạm phải đôi mắt trong suốt như lưu ly kia, anh khựng lại, vô thức bước lên một bước. Lục Nghi Xuyên nghiêng người, chắn mất tầm nhìn của anh. Khương Hành thu ánh mắt lại, không nói gì, nhảy xuống khỏi vai Lục Nghi Xuyên rồi biến mất ngoài cửa. Ánh mắt của Khương Trước vẫn dõi theo con mèo trắng kia. Đến khi nó khuất dạng, anh mới quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Lục Nghi Xuyên. Cái nhìn ấy khiến Khương Trước nhíu mày theo bản năng. Tống Trương đập mạnh vào cánh cổng sắt trước mặt. Lục Nghi Xuyên, mở cửa cho tôi. Lần này, Lục Nghi Xuyên lại rất nghe lời, mở cửa ngay. Tống Trương bước vào, nắm lấy anh, nhìn trái nhìn phải, thấy anh thật sự không bị thương mới thả tay ra. Rốt cuộc cậu làm sao thế? Cậu có biết mọi người đã tìm cậu đến phát điên không? Lục Nghi Xuyên rất rõ về bản thân mình. Nói thật thì ngoài anh ra, chắc chẳng ai muốn mất công tìm tôi khắp nơi đâu. Tống Trương nghẹn lời, trong lòng nghĩ, cậu đúng là cha tôi thật rồi. Lục Nghi Xuyên nhìn sang Khương Trước, Tổng Giám đốc Khương bận trăm công nghìn việc, vậy mà cũng đến tìm tôi. Tống Trương lập tức không hài lòng, cậu nói cái gì vậy? Nếu không có Tổng Giám đốc Khương, sợ là đến lúc cậu chết rồi, tôi cũng không biết phải đi thu dọn xác cậu ở đâu. Lục Nghi Xuyên hờ hững tiếp lời, tôi cứ tưởng sau chuyện lần trước, Tổng Giám đốc Khương hẳn là mong tôi chết sớm hơn. Nghe vậy, Tống Trương không khỏi nhớ đến đêm hôm đó, đêm hỗn loạn và kỳ dị, căn phòng u ám ghê rợn và người đàn ông đầy máu. Anh nhìn về phía Khương Trước, quả nhiên, sau khi nghe Lục Nghi Xuyên nói, sắc mặt của Khương Trước lập tức thay đổi. Lâu rồi không gặp, Khương Trước người mà anh từng nhớ đến với vẻ ngoài phong độ, tràn đầy khí thế giờ đây trông tiều tụy hơn nhiều. Dù quần áo vẫn chỉnh tề không một nếp nhăn, nhưng ánh mắt hắn ta lại vương đầy mỏi mệt. Cả người như già đi mấy tuổi. Mỗi lần nhìn Lục Nghi Xuyên, Khương Trước đều vô thức tìm kiếm thứ gì đó trên cổ anh. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn, để lộ chiếc cổ thon dài và làn da trắng lạnh, làm cho vệt đỏ kia càng thêm nổi bật. Một khi ánh mắt đã bám vào, liền khó mà rời đi. Khương Trước mấp máy môi, chúng ta nên nói chuyện, giữa tôi và anh không có gì để nói cả. Lục Nghi Xuyên nói. Nếu anh đến chỉ để xác nhận xem tôi còn sống không, thì tôi có thể nói với anh, tôi rất ổn. Hiện tại tôi sẽ không chết, sau này cũng không chết. Còn về những chuyện khác, anh nhìn thẳng vào Khương Trước, chúng ta không cần thiết phải nói thêm. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Tống Trương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Trước lại chịu giúp hắn. Từ sau khi Lục Nghi Xuyên hôn mê, chia tay trong bệnh viện, Khương Trước và anh chưa từng gặp lại nhau. Khương Trước đã suy nghĩ rất lâu, và khi hắn cuối cùng cũng quyết định đi tìm Lục Nghi Xuyên để nói chuyện, thì người kia đã biến mất. Lục Nghi Xuyên hiểu rõ hắn muốn gì, thế nên trước khi Khương Trước kịp mở lời, anh đã từ chối thẳng thừng. Khương Trước siết chặt tay, cắn răng nói, Lục Nghi Xuyên, đó là em trai tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi Xuyên bình tĩnh nhìn anh. Em trai anh là Khương Tinh Bạch, lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Khương Trước. Hắn không nhịn được mà tiến lên, túm chặt lấy cổ áo Lục Nghi Xuyên. Dù có quan hệ máu mủ hay không, nó cũng đã sống trong nhà họ Khương hơn 10 năm. Trái tim tôi không phải sắt đá, tôi cũng có tình cảm. Vậy thì sao? Lục Nghi Xuyên hơi nghiêng đầu. Thái độ bất cần của anh khiến Khương Trước giận đến phát run, nhưng không biết nghĩ đến điều gì. Cơn giận ấy lại bị anh đè nén xuống. Anh nhìn Lục Nghi Xuyên, trong mắt tràn đầy sự cầu xin. Tôi xin cậu được không? Nó đã đi rồi, cậu có thể để nó yên nghỉ không? Xuyên qua lớp vải áo, ngay cả khi chạm vào, anh cũng không dám động đến phần nhô lên trên ngực của Lục Nghi Xuyên. Khi ánh mắt lướt qua đó, anh như bị bỏng, vội vàng rời đi. 4 năm rồi, cậu có thể để nó an nghỉ một cách trọn vẹn được không? Lục Nghi Xuyên nắm lấy tay Khương Trước, từng chút một gỡ ra khỏi người mình. Khương Trước, chuyện này không phải do anh quyết định, những gì tôi làm có quá đáng hay không, để chính nó tự phán xét, không đến lượt anh. Khương trước nói, tôi là anh trai nó. Tôi nhắc lại lần nữa, em trai anh là Khương Tinh Bạch. Kể từ lúc tôi đưa danh sách cho anh, Khương Hành và các người không còn liên quan gì nữa. Anh thẳng thừng nói, lúc Nhung Nhung còn sống, chẳng ai trong các người quan tâm đến nó. Giờ nó chết rồi, đừng bám víu vào thân xác nó nữa. Khương trước há miệng, sững sờ lùi hai bước. Vài giây sau, như thể không chịu nổi áp lực nữa, anh cúi người, ôm đầu, đau khổ bật khóc. Tôi phải làm gì đây? Cậu nói đi, tôi phải làm gì đây? Tình Bạch nằm bệnh viện nguy kịch, bác sĩ nói tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 60. Tôi không làm được gì cả, ngay cả xương cốt của Khương Hành cũng không thể ghép lại hoàn chỉnh. Lục Nghi Xuyên, cậu có phải muốn ép tôi đến chết không? Lục Nghi Xuyên ngồi xuống bên cạnh, giọng nói như một tiếng thở dài khe khẽ. Nhung Nhung rất lương thiện, bất kể trước đây thế nào, em ấy vẫn hy vọng các người sống tốt. Lục Nghi Xuyên ngồi xổm bên cạnh anh, giọng điệu khi nói chuyện như mang theo một tiếng thở dài khe khẽ. Hồi nhỏ, anh chê Khương Hành nói nhiều, phiền phức, nên chưa bao giờ chịu chăm sóc nó, lúc nào cũng quẳng nó cho bảo mẫu và tôi. Sau này lớn lên, anh có vô số thứ mới mẻ và bạn bè vây quanh, đương nhiên sẽ chẳng để mắt đến em trai mình. Tôi không phủ nhận rằng anh yêu em ấy, chỉ là em ấy không có phúc để nhận lấy tình yêu đó. Sau này, khi Khương Tinh Bạch trở về, anh cảm thấy có lỗi với cả em ấy và Khương Hành, nên đã dồn hết phần tình cảm còn thiếu vào Khương Tinh Bạch. Kết quả đến cuối cùng, anh nhận ra rằng trước đây mình không thể giữ được Khương Hành, mà bây giờ, khi đối mặt với Khương Tinh Bạch đang nguy kịch, anh cũng bất lực. Khương trước mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng không thốt ra được lời nào. Lục Nghi Xuyên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh. Nếu là tôi, thì bây giờ anh nên ở bệnh viện. Anh đã làm lạnh lòng một người em rồi, Khương trước. Một lúc lâu sau, Khương trước lau mặt, chậm rãi đứng dậy. Đối diện với anh, Lục Nghi Xuyên đứng dưới ánh sáng, trong mắt lần đầu tiên sau bao lâu ánh lên một tia sáng dịu dàng. Nhung Nhung rất lương thiện, bất kể trước đây thế nào, em ấy vẫn mong các anh có thể sống tốt. Đến khi Khương trước rời đi, Tống Trương mới lấy lại tinh thần sau cơn chấn động vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay sang định nói gì đó với Lục Nghi Xuyên, nhưng lại bắt gặp người kia hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Lục Nghi Xuyên hỏi, cậu nghĩ hắn thực sự muốn lấy lại cho cốt của Khương Hành sao? Tống Trương thoáng sững sờ. Cái gì? Hắn chỉ muốn tìm một nơi để chút bỏ sự dằn vặt của bản thân. Mà bây giờ, tôi lại cho hắn một lý do thích hợp hơn để buông bỏ. Hắn không phủ nhận tình cảm của Khương trước, nhưng đồng thời, hắn cũng chẳng đánh giá cao thứ tình cảm đó. Bản chất con người vốn dĩ là như vậy. Lục Nghi Xuyên không cảm thấy đau lòng, ngược lại, hắn thấy rất vui. Sợi dây ràng buộc với Khương Hành cuối cùng cũng đã đứt. Giờ đây, hắn là lựa chọn duy nhất. Tống Trương không hiểu hết lời của Lục Nghi Xuyên, nhưng nhìn nụ cười của hắn, một cơn ớn lạnh khó tả bất giác bò dọc sống lưng. Lục Nghi Xuyên trở về nhà, trên vai còn vương ánh nắng ban mai. Khương Hành lúc này đang chổng mông, giơ móng vuốt cào cào dưới gầm tủ. Người đàn ông cúi xuống bế con mèo nhỏ lên, nhìn đôi chân đã dính đầy bụi của nó. Làm gì đấy? Khương Hành quay đầu liếc về phía gầm tủ. Chuột của tôi chui vào đó rồi. Khe hở quá hẹp, đến cả Lục Nghi Xuyên cũng không thể lôi con chuột ra. Hắn bình thản nói, dưới đó bẩn lắm, tôi mua cho cậu con khác. Khương Hành tiếc nuối ra mặt, nhưng tôi đã có tình cảm với nó rồi mà. Lục Nghi Xuyên nghĩ đến cảnh con mèo này vồ chuột không chút nương tay, bình thản đáp. Nếu con chuột có ý thức, anh nghĩ nó nghe câu này chắc chẳng vui đâu. Khương Hành, cậu giơ móng vuốt, cố ý đạp lên áo của người đàn ông. Em chỉ có mỗi một món đồ chơi, Lục Nghi Xuyên, anh phiền thật đấy. Lục Nghi Xuyên không thèm nhìn áo mình bị bẩn, là lỗi của anh, mai anh dẫn em đi mua cái khác. Hắn ôm lấy con mèo nhỏ, quan sát rồi kết luận. Nhung Nhung, đến lúc tắm rồi. Sáng sớm, Khương Hành đang bơi kiểu chó trong bồn tắm. Lục Nghi Xuyên vô cùng nghiêm túc trong việc tắm rửa cho mèo, thậm chí còn chuẩn bị cả cánh hoa hồng, vịt cao su, phao bơi. Cái chậu hắn mua có vẻ hơi to, khiến Khương Hành trông như đang bơi trong một bể nước mini. Lông bị ướt dính sát vào người, cơ thể mèo con trông gầy đi trông thấy. Khuôn mặt nhọn nhọn còn chưa phát triển hết, chỉ có đôi mắt to tròn là vẫn vậy. Trong lúc Lục Nghi Xuyên tìm sữa tắm, Khương Hành vẫy móng vuốt, bơi đến mép chậu. Cậu rũ tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Sáng nay, cậu do dự một chút rồi hỏi. Khương trước đến tìm anh làm gì vậy? Lục Nghi Xuyên tìm xong đồ, kéo chiếc ghế nhỏ tới, thản nhiên ngồi xuống đối diện với mèo con. Hắn múc một gáo nước, đổ lên lưng Khương Hành. Không có gì, lâu ngày không gặp, đến thăm một chút thôi. Ồ, Khương Hành cúi mắt, lẩm bẩm đáp lại, sau đó hỏi tiếp. Thế sao anh không ra ngoài? Lần này đến lượt Lục Nghi Xuyên sững người, không để ý nên đổ cả gáo nước xuống đầu con mèo. Nước lạnh xối thẳng xuống, Khương Hành chết lặng trong giây lát. Rồi cậu bật ra một tiếng, meo, đầy uất ức, sau đó điên cuồng lắc đầu vẩy nước về phía kẻ gây họa. Lục Nghi Xuyên nhắm mắt, vừa thay quần áo sạch xong lại bị làm ướt. Nhìn thấy con mèo vẫn đang lắc đầu, hắn bất đắc dĩ đưa tay ấn xuống cái đầu nhỏ kia. Khương Tiểu Hành, anh không cố ý. Khương Hành cố gắng giãy ra khỏi bàn tay to lớn, nhưng không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, đành mở to mắt nhìn anh, tội nghiệp kêu một tiếng. Meo, em cũng đâu có cố ý, Lục Nghi Xuyên. Người đàn ông thu tay lại, bình luận một câu. Đồ nhỏ mọn, Khương Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mèo con sắp vùng lên phản công, Lục Nghi Xuyên nhanh tay ấn nó xuống. Được rồi, phải bôi sữa tắm thôi. Cuối cùng, một cuộc chiến dữ dội được xoa dịu bởi hương sữa tắm đại dương. Là một con mèo từng là người, Khương Hành rất thích tắm. Đặc biệt là sau khi nhận lại thân phận, cậu càng không ngần ngại tỏ ra quyền uy với kẻ bưng nước rửa chân cho mình. Mèo nhỏ ướt sũng, chui vào chiếc phao bơi, vô cùng có nhân tính mà gác hai chân lên mép phao, ngẩng đầu ra lệnh cho. Sen, của mình, lưng em chưa kỳ sạch, thêm ít sữa tắm nữa. Sen, ngoan ngoãn phục vụ. Cậu híp mắt, chờ mình một cái, chân cũng phải rửa, kẽ móng còn bùn đấy. Sen, cầm lấy móng mèo, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Lông của Khương Tiểu Miêu ngắn, sấy khô rất nhanh, mà khô rồi cũng chẳng bông xù lên được bao nhiêu. Lục Nghi Xuyên ôm mèo con đặt lên cân. Cân, không nhúc nhích, người đàn ông cau mày, không biết từ đâu lôi ra một cái cân dành cho trẻ sơ sinh, cuối cùng cũng cân được. 650 gram. Anh cẩn thận ghi lại con số này. Khương Hành ghé đầu nhìn, sửng sốt kêu lên. Em chỉ có nhiêu đây thôi á. Lục Nghi Xuyên mở điện thoại tra cứu. Thấy rằng số cân này hơi gầy, nhưng vẫn trong mức bình thường. Trước đây mèo con chịu nhiều khổ cực, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng lại. Anh cất điện thoại, rút thước dây ra, đáp lại lời thắc mắc của Khương Hành. Đúng vậy, bé tí tẹo, không cẩn thận ngồi xuống là mất dạng. Khương Hành không phục. Lập tức kêu meo meo phản đối. Lục Nghi Xuyên ngồi xổm xuống, giơ thước dây lên. Nào, mèo đại gia, duỗi chân ra. Khương Hành ngoan ngoãn duỗi chân. Ánh mắt người đàn ông lướt qua, nhìn xuống cái chân nhỏ xíu kia. Duỗi hết chưa, Khương Hành? Lục Nghi Xuyên đặt thước dây cạnh chân mèo, đo đạc một hồi rồi ghi vào sổ tay. Chân dài 4 cm. Khương Hành bàng hoàng, không thể nào. Lục Nghi Xuyên nhấc mèo con lên, đo lại lần nữa. Nhầm rồi, không phải 4 cm. Anh sửa lại, là 3, 5. Khương Hành, trời sập rồi. Cách chương.